Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 272. Chương 272: Dọn nhà. Người không đi làm truyền tiêu là thật sự đáng tiếc. Kiều Bắc Kiều nghe xong tuy rằng thay đổi sắc mặt, nhưng cũng là thở dài. Ta vẫn là lựa chọn bồ đoàn đi. Si Phong không nghĩ tới Kiều Bắc Kiều lại như thế giữ được bình tĩnh. Hắn lập tức lấy ra lớn chiêu. Luyện khí đan. A, ngươi làm sao còn có trúc cơ đan? Kiều Bắc Kiều kinh ngạc kêu lên. Trong mắt rốt cục lộ ra thần sắc hưng phấn. Lão Tổ Tông tổng cộng để cho ta 2 viên. Này một viên cuối cùng cũng cho ngươi đi. Còn có thời gian nước. Này 2 thứ cộng lại đầy đủ đổi ngươi bồ đoàn chứ. Kiều Bắc Kiều nếu như còn không đáp ứng, hắn liền thật sự không có cách nào. Kiều Bắc Kiều hít sâu một hơi, liếc nhìn trước mặt mình bồ đoàn. Cái bồ đoàn này bên trong cũng có rất linh khí nồng nặc. Nhưng ai biết có bao nhiêu a? Vạn vừa ngồi lên diện tu luyện một hồi liền không còn. Hắn còn không thiệt thòi chết, cùng với đánh cược một cái những thứ không biết. Chẳng bằng Si Phong cho điều kiện tốt. Bởi vì trúc cơ đan hắn ăn qua một lần, xác thực hiệu quả rất lớn. Hơn nữa còn có thời gian nước loại này nghịch thiên đồ vật. Không thiệt thòi a như vậy, cái này mà dung lão phu ngẫm lại. Kiều Bắc Kiều giả vờ suy nghĩ nói rằng, đừng lãng phí thời gian. Muốn liền muốn, không muốn liền kéo đến. Si Phong nói liền muốn thu hồi đồ vật. Đừng, ta thay đổi. Kiều Bắc Kiều lập tức vọt tới, đem Si Phong trong tay luyện khí đan cướp đi. Sau đó nói, đem thời gian nước cho ta. Si Phong trong lòng vui cười a, lập tức đem làm tốt thời gian nước giao cho Kiều Bắc Kiều. Trực tiếp đem nano chứa đựng hòm cho hắn. Này vừa vặn đủ phao một người. Kiều Bắc Kiều bắt được nước quang nước sau tựa hồ sợ sệt Si Phong hám hại hắn, lập tức tìm ra lọ chứa đem thời gian nước đổ vào. Kiểm tra một phiên sau mới thỏa mãn cất đi. Si Phong cũng không khách khí, đem bồ đoàn kia cất đi. Sau đó hai người mới bắt đầu chia bảo thạch cùng kim cương mãi cho đến sâu Yoruichi 2 điểm. Si Phong mới trở về phòng ngủ. Sau đó Kiều Bắc Kiều ngay ở suối nước nóng trang phòng nghỉ ngơi bên trong đà tọa tu luyện một buổi. Tối hôm sau trời vừa sáng, Si Phong liền giúp Kiều Bắc Kiều lấy một cái phòng ốc ở. Sau đó Si Phong đem tất cả mọi người cũng gọi đến liên hoan gian phòng, nơi này đã không thích hợp. Chúng ta đợi, lão Kiều bởi vì đắc tội rồi ngậm quốc quốc vương, sau đó bị đuổi giết, dẫn đến lòng đất những anh hùng cũng bị đuổi đi ra. Bọn họ đối với lão Kiều hận thấu xương, hiện tại đều đang tìm tung tích của hắn. Bằng vào chúng ta đến đổi địa phương. Si Phong ngoại trừ không có nói Kiều Bắc Kiều tại sao đắc tội ngậm quốc quốc vương, những chuyện khác trên căn bản đều là thật sự. Đại gia nghe xong có chút khó chịu lên. Nơi này ở khỏe mạnh, làm sao nói đi là đi a? Thực sự là đến rồi cái sao chổi a, nhưng là trong lòng bọn họ nghĩ như thế. Ở bề ngoài sẽ không nói ra. Đây chính là Tam Hoàng a. Nếu như nói như vậy đi ra nhất định phải bị đánh, vậy chúng ta đi nơi nào? Nơi này nhà chẳng phải là lãng phí sao? Kurogawa Ichinami có chút lưu luyến nói rằng, chúng ta đi bí mật địa phương. Mặc kệ là lòng đất anh hùng vẫn là ngậm quốc binh sĩ cũng không tìm tới địa phương, Si Phong gật đầu. Nói, được rồi, vậy chúng ta lúc nào lên đường? Arashi cảm thấy không đáng kể. Ngược lại Underworld kiến tạo phòng ốc bản lĩnh rất mạnh, đến địa phương sau lại từ đầu kiến tạo là tốt rồi, một lúc nữa liền đi. Có điều các ngươi không cần thu dọn đồ đạc, ta chuẩn bị đem mảnh đất này bị đồng thời mang đi. Si Phong dùng tay gõ gõ bàn nói rằng, a, mọi người sững sờ, đất cùng nơi mang đi, có ý gì? Ý của ngươi là... ngươi muốn đem khối này địa kể cả nhà suối nước nóng chàng đồng thời mang tới. Nishio Yuta há to miệng. Sao có thể có chuyện đó làm được a? Không sai. Một hồi ta liền đào đất. Đem chung quanh đây một vòng đào xong sau khi là có thể nhổ tận gốc. sau đó mang theo các ngươi trải nghiệm một cái phi hành pháo đài. Si Phong cười ha ha, tiểu tử, ngươi có cái kia khí lực sao? Kiều Bắc Kiều cũng không phải hoài nghi Si Phong nói, thế nhưng lớn như vậy một mảnh đất muốn mang theo bay, nào có như thế dễ dàng, cái này các ngươi liền không cần lo lắng. Hiện tại cùng đi với ta đào đất. Si Phong sau khi nói xong lập tức bắt đầu hành động đại gia nắm. Si Phong không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là theo đồng thời đào đất. Đương nhiên nữ tính là không cần làm hoạt, các nàng nhìn là tốt rồi. Trải qua mấy tiếng lao động, Si Phong khối này nơi đóng quân bốn phía đã đào xong, các người chớ lộn xộn. Muốn xuất phát, Si Phong đứng ở nơi đóng quân ở ngoài hai tay giương ra, đem không khí thao túng bao trùm toàn bộ nơi đóng quân dưới đáy, lên. Si Phong hét lớn một tiếng, ầm ầm ầm tương đương, âm thanh âm vang lên. Tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được lòng đất đang rung động, tựa như lúc nào cũng sẽ nhấc lên khỏi mặt đất quả nhiên. Sau một khắc mặt đất đột nhiên bay lên, Si Phong nhất thời cảm nhận được áp lực, nhưng có thể kiên trì toàn bộ nơi đóng quân lơ lửng giữa không trung. Si Phong lại như là siêu nhân bình thường đi tới nơi đóng quân phía dưới. Hai tay nâng nơi đóng quân hướng xa xa bay đi, ta má ơi. Thật sự bay lên, Arashi che miệng lại nói rằng, quá mạnh mẽ. Quả thực khó có thể tin, Ochiai Minato khiếp sợ kêu lên, không khí thao túng đúng là khủng bố như vậy. Si Phong đem toàn bộ nơi đóng quân trọng lượng đều dùng không khí điều chỉnh qua. Hiện tại Si Phong rất dễ dàng, dùng không khí thay đổi chất lượng. Hắn liền vô cùng dễ dàng, tất cả mọi người ngay ở trong doanh địa nhìn xung quanh cảnh vật không ngừng lùi lại. Si Phong tốc độ rất nhanh, lại như là ngồi động xe bình thường, nhưng bởi vì ở bên trong tiểu thế giới phi hành độ cao nhiều nhất là 50 mét, vì lẽ đó Si Phong chỉ có thể đem độ cao duy trì ở hơn 40 mét. Liền như vậy vẫn bay chừng mấy ngày, trên đường Si Phong dừng lại nghỉ ngơi qua, sau đó lại tiếp theo bay, liền như vậy bay một tuần lễ. Si Phong đi tới Viner rừng rậm phần cuối, nơi này không có cao to cây cối, chỉ có một mảnh màu xanh lục thảo nguyên. Si Phong cảm thấy nơi này gần đủ rồi, mặc kệ là lòng đất anh hùng vẫn là ngậm quốc người đều không sẽ tìm tới nơi này. Có thể vượt qua còn lại mấy tháng, bên kia có người ở lại, Kurozawa Ichinami ngay lập tức sẽ phát hiện xa xa có mấy cái mộc phòng. Nhưng hiển nhiên những kia mộc phòng cùng Si Phong kiến tạo hoàn toàn là hai cái trình độ. Những kia mộc phòng quá đơn sơ, Si Phong cũng phát hiện xa xa có mộc phòng, tựa hồ có người, nhưng này chuyện không liên quan tới hắn. Khả năng là một ít ngũ vương thất thánh trốn ở chỗ này sống qua ngày. Si Phong đem nơi đóng quân chậm rãi phong tới trên đất, sau đó để mọi người cùng nhau hạ xuống đào hầm. Như vậy mới có thể đem nơi đóng quân ấn vào đi. Trải qua thời gian nửa tiếng, Si Phong thành công đem nơi đóng quân để vào trong hố, sau đó dùng cỏ xanh bình lấp kín chỗ trống vị trí, đại công cáo thành. Si Phong vỗ tay một cái, ngày hôm nay có thể ngủ cái thoải mái giấc, nhưng tiền đề muốn xác nhận cách đó không xa cái kia mấy cái mộc trong phòng có người hay không. Lão Kiều, ngươi đi xem những phòng ốc kia bên trong có người hay không. Si Phong vỗ vỗ Kiều Bắc Kiều vai, nói rằng, chuyện như vậy để lão phu đi làm, ngươi có lầm hay không? Kiều Bắc Kiều lập tức phất tay chỉ vào Kurozawa Ichinami nói rằng, ngươi đi xem. Kurozawa Ichinami không thể làm gì khác hơn là vẻ mặt đau khổ đi thăm dò thăm tình huống. Hắn lấy ra hắc thước, cẩn thận từng ly từng tí một đi tới khoảng cách mộc phòng 10 mét nơi địa phương, bỗng nhiên một đạo màu đỏ laser từ lòng đất bắn về phía hắn. Kurozawa Ichinami phản ứng cấp tốc, nhất thời một thước bổ đi ra ngoài. Một đạo màu đen thước văn lao ra, đem này đạo laser cho trung hòa. Sau một khắc, Kurozawa Ichinami bị một cái màu xanh lục lớn quyền anh bay, ngã vào trên cỏ ói ra ngụm máu tươi. Si Phong lập tức bay qua, hắn đã nhìn thấy là ai ở nơi này. Người khổng lồ xanh, Hulk, Venom, Iron Man, Black Widow, Captain America, Spider-Man siêu cấp liên minh người. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.